Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 649, Nghiệm Minh Thủ Cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm Chu Bình An một tiếng chậm chữ, thanh âm cũng không lớn, nhưng là cái loại đó cười ra nước mắt âm điệu, cũng là dị thường bắt mắt, dễ dàng bắt lại mọi người lỗ tai. Triệu Đại Ưng nhổng lên khóe miệng, trong nháy mắt liền khô héo. Công đường Thượng Vương học ít nghe cái này thanh chậm chữ, theo bản năng từng ánh mắt nhìn về phía dự tính chỗ ngồi Nghiêm Thế Phiền, e sợ cho lại là vị này ra kêu. Phát hiện vị này ra khóe miệng không có nhổng lên dấu vết sau, Vương học ít mới thở phào nhẹ nhõm, không phải ngươi kêu là tốt rồi. Kế tiếp Vương học ít mới phát hiện thanh âm nguồn gốc người là công đường hạ đứng Chu Bình An. Chu Bình An, ngươi có ý gì? Là đối đại nhân bất mãn sao? Triệu Đại Ưng thấy Chu Bình An gọi ngừng sai dịch, không nhịn được lớn tiếng chất vấn Chu Bình An, thuận tiện cấp Chu Bình An đeo một bất mãn công đường tài quyết cái mũ. Hay không, Chu Bình An tích tự như kim, bình môi khẽ mỉm cười nói một hay không chữ. Vừa cười, Chu Bình An mỉm cười, ở Triệu Đại Ưng trong mắt vô cùng nhức mắt, trong lòng không biết phiền não, rất muốn vãng trên mặt hắn đạp mấy đá. Hay không, vậy ngươi vì sao ngăn cản đại nhân lệnh thiêm? Triệu Đại Ưng cười lạnh một tiếng, cắn chặt Chu Bình An ngăn cản Vương học ích lệnh thiêm chuyện không thả, mượn thế đè người. Chu Bình An nhìn Triệu Đại Ưng khẽ mỉm cười một cái, không để ý đến hắn, sau đó xoay người hướng công đường chủ thẩm tịch trường ấp hành lễ, đứng dậy giải thích đạo. Vương đại nhân còn xin bớt giận, hạ quan mời đại nhân thông truyền Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy bọn họ 6 người là tới làm chứng, nếu là đưa bọn họ nhốt vào đại lao, vậy thì như thế nào làm chứng đâu? Còn mời đại nhân nghĩ lại, làm chứng, Vương học ích nghe vậy lắc đầu một cái, cười khẩy không dứt. Bọn họ có tư cách gì làm chứng, mới vừa bổn đường đã nói, bọn họ một không ở hiện trường, hai không mắt thấy, ba không nghe thấy, lại có tư cách gì làm chứng. Như vậy bỡn cợt bổn đường, không giải vào đại lao lấy đó làm răn, hẳn là làm trò cười thiên hạ. Chính là a, liên hiện trường cũng không ở, có tư cách gì làm chứng. Nếu bọn họ cũng có thể làm chứng toại, vậy ta cũng xin phép làm chứng. Ta làm chứng Triệu đại nhân giết địch có công, căn bản cũng không có giết Lương Mạo Công. Chính là Chu Bình An cái này tuổi còn trẻ, nhưng là mở mắt nói mỏ công phu ngược lại nhất tuyệt a, giả bộ chứng, bỡn cợt công đường, không đem bọn họ giải vào đại lao chúng ta cũng không phục. Chính là chúng ta không phục, công đường hạ dùng võ quan cầm đầu Triệu Đại Ưng một phe quan viên, bắt đầu ồn ào lên công kích Chu Bình An, làm áp lực công đường, thúc đẩy công đường tương Chu Bình An gọi tới chứng nhân, toàn bộ giải vào đại lao. Nếu như thành công kia Chu Bình An lần này liền thất bại thảm hại, liên chứng nhân cũng không có, hắn còn có thể nhảy ra cái gì lãng tới. Ở bọn họ xem ra, bọn họ tố cầu lại hợp lý bất quá. Ngẫm lại xem mà công đường Thượng Vương đại nhân nói nhiều rõ ràng a, Lưu Đại Đao bọn họ mấy cái này chân đất lại không ở hiện trường, làm gì chứng. Nghe các ngươi nói mộng thoại sao? Đây không phải là buồn cười sao, đây rõ ràng là không nhìn công đường nghiêm túc tính, nên giải vào đại lao, lấy ngụy chứng tội vu hãm luận xử. A a, đại nhân nói cười, không ở hiện trường, không có nghe thấy mắt thấy, cũng không có thể làm chứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lắc đầu một cái. A, cái gì? Chu Bình An ngươi ngu đi, bọn họ người cũng không ở hiện trường như thế nào làm chứng a, khi chúng ta ngu a. Công đường thượng mọi người thấy Chu Bình An, cũng không khỏi lắc đầu một cái, cảm thấy Chu Bình An lời nói này quá trò đùa. Chu Bình An, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi có hay không thông thường? Không ở hiện trường như thế nào có thể làm chứng? Công đường dưới có cá võ quan đứng dậy, một bộ nhìn xà bức vậy, khinh bỉ nhìn Chu Bình An chất vấn. Chu Bình An, bọn họ không ở hiện trường, lại làm sao làm chứng? Chủ thẩm quan Vương học ích lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Xem ngươi giải thích như thế nào? Triệu đại nhân chờ người ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm Chu Bình An, chờ nhìn Chu Bình An chuyện tiếu lâm, không bột đố gột nên hồ cho dù Chu Bình An hắn lưỡi sán hoa sen, chẳng lẽ còn có thể điên đảo hắc bạch không thành. Mới vừa đại nhân đã nghiệm minh thân phận, Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy bọn họ 6 người là vân mộng dưới chân núi Lưu gia thôn nhân sĩ, cũng chính là hạ quan đạn hạc Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công trung bị hại cái thôn đó. Quả thật, bọn họ không hề ở hiện trường, cũng không có mắt thấy nghe thấy Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công, nhưng khi ngày Triệu Đại Ưng tâng công thủ cấp đều là Lưu gia thôn thôn dân, cũng chính là Lưu Đại Đao người nhà của bọn họ còn có hương thân phụ lão. Bản quan mời Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ 6 người đến thử chính là muốn phân biệt ngày đó Triệu Đại Ưng tiến hiến thủ cấp có phải là hay không Lưu gia thôn phụ lão hương thân. Cho nên Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ có ở đó hay không hiện trường, có hay không nghe thấy mắt thấy, cũng không ảnh hưởng bọn họ làm chứng. Chu Bình An đứng ở đường trầm xuống thanh giải thích, ánh mắt sắc bén, bình tĩnh đúng mực giữa trưa ánh mặt trời nóng bỏng chiếu vào trên người hắn, phản xạ một thân chính khí, vóc người cũng không cao lớn hắn, lại cấp người một loại mắt nhìn xuống thiên địa cường thế. Không trách, nguyên lai là muốn nghiệm minh thủ cấp. Công đường thượng chủ thẩm quan vạn cung cùng vương cáo nhìn nhau một cái, không tiếng động trao đổi một cái, chậm rãi gật đầu một cái. Đúng là, bất kể lưu mục bọn họ là hay không ở hiện trường, bọn họ là lưu gia thôn người thân phận là sẽ không thay đổi, một điểm này mới vừa nghiệm minh thân phận thời điểm, đã kinh từ bọn họ lộ dẫn cùng với hộ tịch hoàng sách thượng tra chứng. Một thôn cứ như vậy chọn người, nếu là lưu gia thôn người kia tự nhiên có thể nhận ra lưu gia thôn người thủ cấp. Nghiệm minh thủ cấp, bản quan chém lấy được thủ cấp thượng trước đến nay, đã có nửa năm có thừa cái gì thủ cấp có thể phóng nửa năm lâu. Triệu Đại Ưng nghe vậy, đối với lần này xì mũi khinh thường. Chính là, nửa năm trôi qua, đã sớm giữa nát. Đầu người cũng không phải là cái gì kim quý vật, hoặc là chôn, hoặc là đốt cháy, ai còn cho ngươi làm bảo bối để a các ngươi còn có thể nhận cốt không thành. Đường hạ một đám võ quan cũng đi theo cười nhạo không dứt. Đối mặt Triệu Đại Ưng cùng võ quan cười nhạo, Chu Bình An mặt không đổi sắc chắp hai tay sau lưng, từng chữ từng câu chậm rãi nói: quân bị điều lệ chương thứ 3 thứ nhất 17 khoản, quân công tất lấy chém đầu làm trọng, đắp chém đầu có thực khả theo, không cho mạo lạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước chờ hạng kỳ công vừa vô thực tích dễ dàng gạt mạo, vì vậy nhưng phàm chém lấy được phe địch báo công người, tất lấy thủ cấp luận công. Tiến hiến thủ cấp làm lấy cỏ cho vôi ướp tồn, từ binh bộ phong tồn hơn 5, năm sau thu tới cáo miếu sau sẽ đi đốt cháy chôn. Thánh thượng ban hành thưởng cách cũng quy định lấy thủ cấp luận công ban thưởng. Ngoài ra, bản quan cũng có tra duyệt năm ngoái Triệu Đại Nhân phong thưởng văn thư, phía trên phụ có ghi lại Triệu Đại Nhân năm ngoái tiến hiến 59 cụ thủ cấp liền phong tồn với binh bộ kho vũ khí thi. Binh bộ kho vũ khí thi khoảng cách hình bộ bất quá hơn 100 bước chung trà thời gian là có thể đi cá qua lại. Lấy tới thủ cấp cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Chu Bình An trích kinh dẫn điển, nói có bằng cớ, dựa theo quy định còn có văn thư ghi lại Triệu Đại Ưng năm ngoái tiến hiến thủ cấp đến nay vẫn phong tồn với binh bộ kho vũ khí thi. Cái gì, nghe vậy, Triệu Đại Ưng giật mình, trong lòng mơ hồ bất an, hai đạo lông mày cũng vặn thành ngật đáp khóa đến một khối. Cách chương.